Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, ngươi làm lần đầu tiên ta làm 15. Cực kỳ hiển nhiên, cái này toàn thân xối bên trên xăng tự thiêu hòa thượng, là để chứng minh Phật giáo vô thượng vinh quang, phản bác bất luận kẻ nào đối Phật tử hoài nghi. Đương nhiên liền là cùng áo xanh lục quân đối chọi gay gắt. Dùng thảm liệt như vậy phương thức cực đoan đối kháng. Bạch Hạo Nam để Tống Na về khách sạn đổi gian phòng. Trên ban công liền có thể trông thấy bên này Phật tượng cảnh đường phố gian phòng. Dù là đắt một chút, hắn lật ra bản thân kia chồng cất giữ thẻ ngân hàng cho tiểu học nữ lão sư nhìn có thể từ bên trong lấy ra tiền đến không. Từ lúc xuất ngoại còn chưa từng có vượt cảnh lấy ra tiền đâu. Nghĩ đến Vu Gia Lý nhiều ít vẫn là sẽ cho mình chừa chút tiền mãi lộ a. Tống Na im ắng đem những cái kia thẻ ngân hàng lặng lẽ lại thả lại Bạch Hạo Nam trong quần áo. Còn cho hắn dùng vải làm cái đai lưng. Có thể vô thanh vô tức đem những cái kia thẻ ngân hàng. Vương Kiến Quốc thẻ căn cước. Vương Đà Phật tịch. Càng quốc hộ chiếu đều cắm bên trong dán chặt lấy quấn ở trên người. Một bên làm loại này thủ công việc một bên mang theo phức tạp ánh mắt nhìn nam nhân. Bởi vì rất rõ ràng, từ trở về khách sạn, Bạch Hạo Nam trước đó bị đánh bại sụt tán khí thế đều không thấy. Hiện tại tập trung tinh thần ngồi tại trên ban công cầm một lon bia nhìn xem người phía dưới làm ầm ĩ. Chỉ là bóng lưng đều nhìn ra được hắn đang suy nghĩ. Hoặc là nín hỏng Thủy Nhi. Có ít người thật là đánh không chết Tiểu Cường. Có ít người cũng thật là không đụng Nam Tường không quay đầu lại. Phảng phất hoạt động bóng đá đặc điểm liền là muốn dẫn bóng quá khó khăn. Lần lượt dùng tối không tiện khống chế bóng bộ vị đến xung kích kia đại môn. Kỳ thật đều là tại lần lượt trong thất bại tìm kiếm như vậy một chút xíu xác suất thành công. Cơ hồ mỗi cái bóng đá dẫn bóng đều mang một chút vận khí. Từ chạy ra Giang Châu bắt đầu, Bạch Hạo Nam phảng phất ngay tại đá như thế một trận cầu. Lần lượt thất bại, mặc dù mưu trí lịch trình khác biệt, nhưng gia hỏa này lần lượt đều không có hoàn toàn từ bỏ. Dù là miệng thượng trang lười nhác, lại lần lượt đều đang tranh thủ xung kích. Chỉ là đến lần này, hắn hết sức rõ ràng. Lão tử không chạy, nhất định phải làm lật cái này cẩu nương dưỡng yêu quái. Không vì cái gì khác, liền vì hôm nay cái này tự thiêu hòa thượng. Vì lời này bị yêu ngôn hoặc chúng, lại một cái bị đẩy lên sân khấu đến mạo xưng làm vật hy sinh quân cờ. Bạch Hạo Nam cũng muốn làm lật cái kia âm lãnh lão hòa thượng. Quá mẹ nó để người cảm thấy không rét mà run. Bạch Hạo Nam rốt cuộc minh bạch lần này không phải vì mình muốn làm như vậy. Nếu như đổi lại là người khác, dạng này đã trông thấy vinh hoa phú quý, tiền tài mỹ nữ ngay ở phía trước. Trải qua bao nhiêu năm phấn đấu mới có thể đứng tại cái gì cả nước Phật giáo bóng đá quản lý hiệp hội địa vị. Nhưng trong nháy mắt bị tước đoạt khu trục, còn đánh bại trở thành Phật môn bại hoại, biến thành khắp nơi người người kêu đánh biến thành chuột chạy qua đường. Hơn phân nửa liền sẽ hỏng mất, bởi vì chỉ cần có nửa điểm chờ mong truy cầu chạy thu hoạch được vinh hoa phú quý đi. Gặp phải dạng này không dung tình chút nào lôi đình trực kích về sau. Khả năng cả cuộc đời đều sẽ trở nên u ám. Trở nên không gượng dậy nổi đi. Nhưng Bạch Hạo Nam hiển nhiên không có. Thỉnh thoảng đem không quan tâm treo ở bên miệng hắn. Kỳ thật chính mình cũng không ý thức được mình rất có đánh không chết khi bại khi thắng tinh thần. Một tháng tiểu hơn 10 vạn công nhân viên trước đội bóng huấn luyện viên thu nhập. Trong mắt hắn còn không bằng phụ một viện các y tá đáng yêu. Kiện thân trung tâm kia vui vẻ phồn vinh thị trường tiền cảnh thậm chí ngược lại để hắn cảm thấy bị trói lại rồi. Lần lượt cô nương xinh đẹp Nguyễn Ngọc Ôn Hương kỳ thật đều không thể trói lại cái kia kích động. Khắp nơi tìm kiếm tâm tư, dẫn đầu Thiên Long tự đội phóng tới toàn Thái Lan tối cao sân khấu. đối với hắn mà nói danh cùng lợi đều không lực hấp dẫn. Nếu như nói có chút nản lòng thoái chí khả năng liền là đột nhiên đối mặt quái vật khổng lồ sau cảm giác bất lực, nếu như không phải lão hòa thượng dạy bảo, khả năng Bạch Hạo Nam cũng đã thành thạo xoay người thoát đi phiến khu vực này. Nhưng một mực trốn tránh cũng hầu như không phải vấn đề đi. Hôm nay, hắn rốt cuộc minh bạch chút gì? Tống Na nói tăng lữ tự thiêu sự tình, tại Thái Lan chính là đến Đông Nam Á các quốc gia cũng không hiếm thấy. Đối với trên thực tế không có quyền phát ngôn gì tầng dưới chót tăng lữ. Nhiều khi chỉ có thể dùng dạng này quyết tuyệt phương thức để diễn tả tín ngưỡng. Tin tức bên trên thường xuyên đều có tự thiêu hoặc là đem mình xuống vạc dầu loại hình nghe rợn cả người tin tức, nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện. Đứng tại gian phòng trên ban công, liền có thể trông thấy bóng người kia đã biến thành một đống than cốc tử vong. Mà Bạch Hạo Nam lúc ấy chỉ khoảng cách gần nhìn thoáng qua. Cái kia tăng lữ ngoại trừ giống to vài tiếng khẩu hiệu, Tống Na giải thích là phản kháng đối tăng nhân hoài nghi bên ngoài. Khi hỏa diễm tại toàn thân đột nhiên dâng lên thời điểm, hắn thậm chí đều không có kêu thảm, còn có thể ngồi xếp bằng xuống bày ra tăng lữ quen thuộc nhất tư thế. Trên mặt dù là trong nháy mắt liền bị ngọn lửa cuốn liếm biến hình, nhưng thật không có một tiếng kêu hô. Kia được bao nhiêu kiên định nội tâm tinh thần tín ngưỡng, mới có thể đè nén xuống toàn thân bị ngọn lửa thôn phệ ra thịt nỗi khổ. Bạch Hạo Nam là không tin cái gì thần thông, đặc biệt là nhìn Thiên Long Pháp Sư cùng Thụy Năng Đại Sư hai cái này khác biệt cực đoan chứ danh. Lão Hòa Thượng về sau, càng không tin, nhưng bây giờ hắn biết thật sự có tín ngưỡng, sau đó hắn thật sự có trách nhiệm. Có trách nhiệm đi làm chút gì? Tại Bạch Hạo Nam trong nhận thức biết, hòa thượng này liền là Thụy Năng một phương gặp chiêu phá chiêu quân cờ. Có lẽ ngu muội, có lẽ đơn thuần lại hoặc là dứt khoát liền là ngốc. Nhưng kia cũng là bởi vì có Thụy Năng dạng này yêu ngôn hoặc chúng ra hỏa. Đấu tranh như vậy đấu đá mới có thể đẩy ra từng cái quân cờ. Không thèm để ý chút nào sinh tử quân cờ. Hắn có trách nhiệm này cho rơi đài Thụy Năng. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên ý thức được chuyện này. Cái này chưa hề cân nhắc qua trách nhiệm nam nhân, thậm chí vẫn luôn đang trốn tránh trách nhiệm nam nhân. Nhìn xem đã biến thành cháy đen một đoàn thi thể, từ đầu đến cuối không có người ý đồ cứu hỏa, thậm chí còn có hòa thượng đang chung quanh giữ gìn trật tự cục diện. Nhìn xem kia càng thêm người đông nghìn nghịt đường đi khắp nơi giơ máy ảnh điện thoại quay chụp. Nhìn xem xa như vậy chỗ như lâm đại địch sắp xếp thành thật nhiều làm được áo xanh lục quân. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên liền hiểu. Đã chuyện này mình đã tham dự vào, vậy thì có trách nhiệm làm chút gì? Nhưng cụ thể nên làm cái gì đâu? Ai một mực quỳ ở bên cạnh hắn tiểu trên thảm, chắp tay hành lễ nhỏ giọng niệm kinh. Bạch Hạo Nam song khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, chậm rãi đem kia bình bia uống xong quay đầu, mới phát hiện tiểu La Lị lại đổi lại màu hồng phấn ni cô phục. Cùng nam tính tăng lữ áo choàng phần lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ lộ ra nửa bên vai khác biệt. Ni cô phục vẫn là phải che đến chặt chẽ ta. Kỳ thật, càng có chút hơn giống Thụy Năng bộ kia có chút không giống bình thường tăng bào kiểu dáng. Bạch Hạo Nam liền linh cơ một động, Thụy Năng lão hòa thượng kia một thân không đều là cực kỳ xa xỉ hàng hiệu a. Tại mình tạm thời tìm không thấy biện pháp gì thời điểm trước bạo vạch trần. Đem hắn kia một thân hàng hiệu đều cho vạch trần ra a. Nghĩ đến liền làm, Bạch Hạo Nam đứng dậy trở về phòng, cúi đầu bận rộn thêu thùa. Tống Na vội vàng nhảy dựng lên hỏi thăm. Nghe Bạch Hạo Nam chủ ý cũng dùng sức gật đầu, bật máy tính lên rất mau tìm đến một chương Thụy Năng đại sư công khai rõ ràng ảnh chụp. Bạch Hạo Nam thành thạo cho nàng vạch những trang phục kia theo thứ tự là cái gì nhãn hiệu. Tống Na cái này Bắc Bộ bang phổ thông tiểu học nữ giáo sư chỉ sợ nhiều nhất chỉ là nghe nói qua. Những này bảng hiệu, căn bản vô dụng qua đi. Đặc biệt là Bạch Hạo Nam chỉ ra giá cả về sau, vẫn có chút khó mà tin được. Bạch Hạo Nam liền chỉ điểm nàng đi mua sắm trên website tìm tới những này tương ứng hàng hiệu giá. Cả hình ảnh đều có thể bày ra chứng minh đến chương này Thụy Năng đại sư công khai trên tấm ảnh. Mặc dù là số học lão sư, Tống Na cũng biết tại uất bên trong làm sao đem hình ảnh chồng cộng lại. So Bạch Hạo Nam tài giỏi nhiều. Bạch Hạo Nam rốt cục có gan ngươi làm lần đầu tiên ta làm 15 trả thù khoái cảm. Thậm chí trêu chọc, đồ lót là CK. Trước kia cho lão pháp sư lúc nói ta liền cười qua quần lót của hắn nói không chừng cũng là hàng hiệu, cho nên lúc đó tại kia cá biệt thự, mỹ nữ cho hắn làm mã giết gà ta liền dành thời gian mắt nhìn. Ngoạn tao, ta cũng có thể đi qua chụp lén a. Bạch Hạo Nam chợt tỉnh ngộ, đã đối phương có thể chụp lén mình, vậy tại sao mình không thể lại sờ qua đi chụp lén đối phương đâu? Rất nhiều người cũng không biết Thụy Năng cái kia dâm ổ. Mình cũng không có đối ngoại truyền lại qua, dù là hiện tại danh tiếng tương đối gấp, Thụy Năng có thể sẽ không qua bên kia tiêu dao khoái hoạt. Mình không cũng có thể sờ qua đi nhiều ít tìm điểm chứng cớ gì sao? Nghĩ đến cái này chủ ý Bạch Hạo Nam kém chút ha ha ha cười to ba tiếng. Căn dặn Tống Na tiếp tục cái này vạch trần xa xỉ phẩm lão hòa thượng sự tình. Mình bây giờ trong đêm sờ qua đi, dạy toán học Tống Na lại so vận động viên càng lý trí điểm. Ngươi không trước thăm dò địa hình, đã ngươi nói kia là tòa núi nhỏ, nửa đường còn có trạm gác khẳng định đề phòng liền là nghiêm mật. Nếu như tùy tiện liền đi qua, có thể hay không bị phát hiện đánh cỏ động rắn. Còn có máy ảnh đâu? Ngươi liền dùng di động quay chụp. Cửa chớp thanh âm đâu? Bạch Hạo Nam mới ngẩn người cảm thấy thật là hữu lý. Không xúc động như vậy. Tống Na ý nghĩ là, đã ngươi nói là tại bờ biển vách núi, tại kia trên vách núi cũng có thể trông thấy mặt biển. Du thuyền, thuyền đánh cá cái gì? Sáng sớm ngày mai chúng ta thuê đầu thuyền nhỏ đến kia phụ cận đi xem một chút. Ngươi cũng không thể thuận đường cái đi lên đi, nhìn có thể không thể thuận rừng cây đừng phương hướng đi lên. Bạch Hạo Nam rất tán thành, cho nên buổi tối hào hào cảm tạ hạ mình hiền nội trợ. Ban đêm một màn kia cũng mảy may không thể ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Đương nhiên Tống Na cũng có chút điên cuồng, có lẽ là bị kích thích. Lại hoặc là rốt cuộc minh bạch cái này cái nam nhân đúng là không giống bình thường. Đem hết khả năng liều chết triền miên. Cuối cùng Bạch Hạo Nam không thể không dùng sức ôm lấy nàng an ủi. Tốt, không nguy hiểm như vậy. Ta sẽ cẩn thận. Tống Na mỗi lần sau khi kích tình đều sẽ lệ rơi đầy mặt. Chính nàng đều không cách nào khống chế loại này kích động kết quả. Hiện tại mồ hôi ẩm ướt tóc dán tại gương mặt bên trên đều là nước mắt, nhưng biểu tình tràn ngập mê say tiếu dung, tuyệt đối không có tiếc nuối loại kia, rất thỏa mãn nỉ non. Không phải, ta là kiêu ngạo ngươi, long bì, ngoạn tào, lúc này là như vậy, rất có cấm kỵ kích thích cảm giác a, cô nương đều có chút run run. Kéo dài xưng hô bên trong ẩn chứa thâm tình có thể đem Bạch Hạo Nam bao phủ lại. Ta biết ngươi, cuối cùng sẽ đi xa. Ngươi nhất định sẽ đi đến tối vinh quang địa phương. Khả năng cùng ngươi gặp nhau chính là ta hạnh phúc lớn nhất. Dù là gặp nhau nhất định tách rời, ta đều tràn đầy đối Phật tổ cảm kích. Ta cảm kích lẫn nhau cộng đồng vượt qua những này vô cùng chân thật tuế nguyệt. Ngươi đem đến cho ta vui cười, nước mắt, quang vinh thậm chí thất bại, hết thảy tất cả, giống như bây giờ ngươi đem đến cho ta hết thảy ký ức đều là vĩnh cửu mà không cách nào xóa đi. Rồng, tì, làm qua bát giới nữ tiểu học nữ lão sư còn rất có thi ý. Không có gì văn hóa Bạch Hạo Nam chỉ có thể ra sức hơn ta phối hợp cái này rung động đến tâm can. Thở dốc. Cho nên nếu không phải bên ngoài áo xanh lục quân sáng sớm hôm sau làm ầm ĩ đến kịch liệt, Bạch Hạo Nam đều kém chút đem mình mới bắt đầu sinh tinh thần trách nhiệm quên đi. Nghĩ lại trong phòng dính nhau một ngày, nhưng thật sự là cầy bất phôi ruộng. Cô nương trước kia tinh thần phấn chấn làm tốt chuẩn bị thêm. Còn tại lưới lên liên hệ dự định thuyền nhỏ, vậy liền lấy một nhà ba người danh nghĩa biển quá khứ bên cạnh lên thuyền đi. Cũng không có khả năng đem AI một người nhét vào trong tửu điếm. Tống Na nói mình là từ Thâu Thiên Hoán Nhật loại hình phim bom tấn bên trong đạt được linh cảm. Ven đường chỉ định cửa hàng đi cho Bạch Hạo Nam mua địa đồ, tiểu kính viễn vọng, tiểu máy ảnh kỹ thuật số, cộng thêm các loại ăn uống đồ uống. Trên đường đi đều ngồi ở hàng sau giày vò chỉnh lý những vật này. Còn cho Bạch Hạo Nam mua kiện phóng viên sau lưng, rất nhiều cái miệng túi nhỏ cái chủng loại kia. Thuận tiện hắn đi làm đặc công, AI ôm cậu tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế toàn bộ hành trình không tham dự nàng niềm vui thú. Cũng không lên tiếng, nhưng có ngẫu nhiên quay đầu nhìn, mãi cho đến bờ biển. Kỳ thật cái này ba đều không phải nhiều quen thuộc hải dương. AI thậm chí là lần đầu tiên đi vào trong nước biển. Rốt cuộc Bắc Bộ bang tại toàn bộ Thái Lan đều xem như đất liền địa khu. Tống Na cũng có chút khẩn trương, cho nên chỉ có Bạch Hạo Nam đến học tập như thế nào thao tác loại này dài 5-6 mét quan hải. Thuyền, đằng sau có hách tên lửa đẩy, thân tàu phía trên có bồng, đáy thuyền bên trên có trong suốt thủy tinh hữu cơ có thể nhìn đáy biển du lịch kiểu dáng. Còn tốt cũng không nhiều khó khăn, Bạch Hạo Nam đem đồ vật xách đi lên liền xuất phát. Pháp Ân Chùa vốn là tại bờ biển, lúc ấy Bạch Hạo Nam xác nhận phụ cận có bến tàu. Dù là hắn đối địa hình địa vật ký ức không quá am hiểu, nhưng cũng có khắc sâu ấn tượng mấy cái điểm, kết hợp lại độ khó cũng không lớn. Chủ yếu vẫn là mảnh này thủ đô mấy chục cây số bên ngoài bờ biển khu vực vốn là không có mấy tòa bình chướng đồng dạng bờ biển núi nhỏ, vừa mới bắt đầu ra biển. Đem thuyền nhỏ rời đi bên bờ mấy trăm mét liền có chút để người vựng hồ. Nhưng chậm rãi thích ứng, kỳ thật cũng không cần rời xa bên bờ. Bạch Hạo Nam thậm chí còn dần dần tìm tới điểm khiếu môn. Để thân thuyền tránh đi điểm gợn sóng sóc này, Tống Na liền thấy Hiếu Kỳ ngồi vào phía sau điều khiển cán bên cạnh nếm thử mình đến. Để Bạch Hạo Nam đi phía trước xác nhận phương vị. Cô nương này hoàn toàn chính xác không am hiểu nhìn địa đồ. Phối hợp trên điện thoại di động GPS hướng dẫn, Bạch Hạo Nam nằm sấp ở phía trước cùng trên bản đồ lại so sánh chung quanh đường ven biển. Chủ yếu là xác nhận kia đại khái 3-4 tòa núi nhỏ. Cái nào tòa mới là mình đi qua, nếu là lén lút đi sai, đó mới là cười chết người. Cảm tạ chiếc này thuyền nhỏ là có bồng. Giữa ban ngày cũng không như vậy phơi, một mực ôm Ada ngồi ở kia thủy tinh hữu cơ ngắm cảnh khu bên cạnh tiểu La Lị ngồi xổm chậm rãi. Tới đây, cứ như vậy ngồi xổm ở Bạch Hạo Nam bên cạnh khả năng suy nghĩ thật lâu đặt câu hỏi phương thức. Cái kia, tiểu hài tử bình thường là làm sao tới? Nằm sấp ở đầu thuyền nhìn địa đồ trước cầu thủ chuyên nghiệp có chút mộng quay tới. Cái gì? AI góp đến gần ta lại thấp âm thanh ta. Ba ba mụ mụ là thế nào có tiểu hài tử? Chưa bao giờ có hài tử. Bạch Hạo Nam đột nhiên cảm giác được không có cách nào cùng cái này tiểu La Lị giải thích sinh lý hành vi. Cũng không nên hắn giải thích. Trước giúp nàng đem váy bên cạnh kéo một chút. Ếch, cái này ngươi đi hỏi Tống lão sư. Nàng tốt giải thích cho ngươi ta. AI không chuyển ổ. Ba ba mụ mụ của ngươi đã nói với ngươi như thế nào? Bạch Hạo Nam cười ha ha một tiếng tùy ý. Ta à, cha ta thường xuyên nói ta là đống rác lấy. AI một mặt hiểu rõ bộ dáng gật đầu. À, vậy ngươi cùng Tống lão sư nhặt đồ bỏ đi thời điểm nhỏ giọng một chút. Đêm qua nhặt được đến mấy lần? Thanh âm quá lớn, Bạch Hạo Nam nhìn xem kia thanh tịnh trong suốt con mắt. Đột nhiên cảm giác được cái này tiểu La Lị lớn lên về sau, nhất định không phải cái đèn đã cạn dầu.